Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1750, chương 1777. Thánh khí trùy, thiên ma liệt tinh trưởng, đi vào Long Nha Lôi Lang trước người, Mạc Thanh Vân trực tiếp một trưởng bổ ra, oanh ra một đạo khí thế bức người trưởng đao. Trưởng đao tốc độ công kích cực nhanh, đảo mắt tựu đánh trúng Long Nha Lôi Lang, cường thế đưa nó cho đẩy lui. Giống, Long Nha Lôi Lang bị Mạc Thanh Vân một trưởng đẩy lui. Nó lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân tỏa ra chói mắt lôi quang. Cỗ này lôi quang xuất hiện, liền hóa thành một cái ảm đạm lang ảnh, cực tốc đánh vào Mạc Thanh Vân thức hải bên trong. Thức hải lọt vào lang ảnh oanh kích, Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút, vội vàng vận chuyển linh hồn lực tiến hành phản kích. Mạc Thanh Vân chống cự lang ảnh lúc công kích, trong lòng cũng của hắn sinh ra một cỗ chấn kinh. Thất kinh nói, cái này Long Nha Lôi Lang không chịu thua kém, thế mà còn hiểu đến linh hồn phương diện công kích, ngang nhau tu vi người gặp được nó. Trên cơ bản đó là một con đường chết. Thôn phệ chi môn, đem khiếp sợ trong lòng bình phục lại, Mạc Thanh Vân tại thức hải bên trong thi triển thôn phệ chi môn, thu nạp chuyển hóa lang ảnh lực lượng. Tại chuyển hóa thức hải bên trong lang ảnh lực lượng lúc, Mạc Thanh Vân cũng không có khoanh tay chịu chết, bắt đầu đối Long Nha Lôi Lang phản kích lại. Đế ấn sát linh đồng, một cỗ kinh người linh hồn lực theo Mạc Thanh Vân mắt trái bắn ra đi, trong nháy mắt đánh vào Long Nha Lôi Lang trong đầu, lọt vào Mạc Thanh Vân một kích linh hồn oanh kích. Long Nha Lôi Lang lập tức kêu thảm một tiếng, đối lang ảnh trưởng khống giảm bớt mấy phần. Diệt, thức hải bên trong lang ảnh lực lượng yếu bớt, Mạc Thanh Vân lập tức vận chuyển linh hồn lực, trong nháy mắt đưa nó cho oanh diệt, đem Long Nha Lôi Lang một kích hóa giải. Mạc Thanh Vân lập tức thân ảnh khẽ động, hướng phía Long Nha Lôi Lang giết tới. Cái này Long Nha Lôi Lang rất cường đại, muốn đưa nó đánh giết cũng không dễ dàng, nhất định phải cận chiến một chút xíu mài chết nó. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, cực tốc đi vào Long Nha Lôi Lang bên cạnh, lại hướng phía nó một trưởng đập tới. Đứng trước Mạc Thanh Vân một trưởng này, Long Nha Lôi Lang không dám nửa điểm chần chờ, lập tức hướng phía sau né tránh mà đi. Vừa rồi cùng Mạc Thanh Vân tiến hành một cái giao phong, hắn biết rõ Mạc Thanh Vân trưởng lực cường đại, ngạnh kháng phía dưới nó cũng sẽ thua thiệt. Chỉ là Mạc Thanh Vân tốc độ công kích quá nhanh, cho dù Long Nha Lôi Lang hữu tâm né tránh, vẫn là bị Mạc Thanh Vân một trưởng đánh trúng. Một trưởng đánh trúng Long Nha Lôi Lang, Mạc Thanh Vân thế công không ngừng, mắt phải bên trong bộc phát ra một cỗ tinh mang. Đạo này tinh mang bạo phát đi ra, chính là hóa thành một đạo xạ tuyến, trong nháy mắt đem Long Nha Lôi Lang đánh trúng. Suy suy suy lọt vào Mạc Thanh Vân đồng lực ánh mắt oanh kích, Long Nha Lôi Lang thân thể lập tức bị đánh ra một cái lỗ thủng, một đạo ánh mắt đánh xuyên Long Nha Lôi Lang thân thể. Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ kinh hãi ra nói, tốt cường đại đôi mắt thần thông, khó trách đưa nó tu luyện tới cực hạn, liền tinh cầu đều có thể xuyên thấu. Biết rõ thiên dương xuyên tinh đồng uy lực, Mạc Thanh Vân không tiếp tục đi thi triển nó, không muốn quá nhanh đánh giết Long Nha Lôi Lang. Cái này Long Nha Lôi Lang là khó được bồi luyện đối tượng, giống như ngay lập tức đem nó cho đánh chết, vậy liền thật là đáng tiếc. Sau đó Mạc Thanh Vân chính là không ngừng cùng Long Nha Lôi Lang chém giết, dùng nó đến ma luyện chính mình thần thông. Long Nha Lôi Lang nhục thể cùng linh hồn đều cường đại, bởi vậy Mạc Thanh Vân đang xuất thủ lúc cũng không có giữ lại thực lực của mình. Từng loại cường đại thần thông bị Mạc Thanh Vân không giữ lại chút nào thi triển, điên cuồng đối Long Nha Lôi Lang oanh kích. Tuy nói Long Nha Lôi Lang nhục thân cùng linh hồn cường đại, nhưng cũng không chịu nổi Mạc Thanh Vân hỏa lực công kích. 3 ngày sau, tại Mạc Thanh Vân đánh tung mãnh liệt nổ dưới, lòng nhà Lôi Lang rốt cục không cam lòng bị giết. Đáng tiếc, giống như có thể lại kiên trì mấy ngày là khỏe. Nhìn xem bị chính mình oanh sát lòng nhà Lôi Lang, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ tiếc hận, không nhịn được thở dài một tiếng, nói: bằng vào ta trước mắt tiến độ tu luyện, nếu như ta có thể lại tu luyện 3 ngày, Thiên Ma Liệt Tinh Trường, Thiên Dương Xuyên Tinh Đồng cùng Đế Ấn Sát Linh Đồng, hẳn là toàn bộ có thể đi vào đại thành trình độ. Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều, lập tức hướng hiểm địa nội bộ đi đến. Sau đó trên đường, Mạc Thanh Vân không tiếp tục gặp được Long Nha Lôi Lang. Trên đường đi đều là xuôi gió xuôi nước, Mạc Thanh Vân đi một hồi, một đạo màn ánh sáng màu bạc đem hắn tiến lên con đường đỡ được. Đây là hào quang tụ thiên dẫn lôi trận. Nhìn thấy trước mắt ngân sắc quang mang, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, đưa nó lai lịch nhận ra. Tại Mạc Thanh Vân nhận ra trận pháp lúc, ánh mắt của hắn nhìn về phía trận pháp nội bộ, rơi vào một cái hình tròn trên bệ đá. Tại cái kia bệ đá phía trên, đặt vào một thanh màu bạc chùy, lóe ra chướng mắt cùng chói mắt lôi quang, tốt cường đại thánh uy. Cái này ngân sắc chùy chẳng lẽ là thánh khí? Nhìn xem trên sân khấu ngân sắc chùy, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh, nhịp tim không khỏi gia tốc đi lên. Lúc đầu hắn nghĩ đến, tại cái này Long Lôi Sơn hiểm địa bên trong có thể tồn tại một chút bảo vật, nhưng hắn không nghĩ tới Long Lôi Sơn hiểm địa bên trong lại có một kiện cường đại thánh khí. Tình huống này thực sự để hắn quá ngoài ý muốn. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, lập tức nghĩ biện pháp bài trừ trận pháp. Tuy nói hắn có thể thi triển truyền tống chi môn tiến vào hào quang tụ thiên dẫn lôi trong trận, nhưng trận pháp này lôi lực quá mạnh, hắn tùy tiện tiến vào lời nói, làm không tốt hội sẽ dẫn lôi nhập thể, bị sức mạnh sấm sét cho oanh thành trọng thương. Cứ như vậy, vậy coi như được không bù mất. Lại nói, hào quang tụ thiên dẫn lôi trận mặc dù cường đại, Mạc Thanh Vân cũng không phải không cách nào phá trừ hắn. Chợt Mạc Thanh Vân liền bắt đầu quan sát hào quang tụ thiên dẫn lôi trận, nghĩ đến như thế nào đưa nó cho phá trừ. Cái này hào quang tụ thiên dẫn lôi trận phẩm cấp có thể đạt đến 8 tả hữu, ngược lại là cần bỏ phí một phen tay chân. Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán một phen, đối hào quang tụ thiên dẫn lôi trận phân tích một chút, tiện tay phá giải hào quang tụ thiên dẫn lôi trận. Bởi vì hào quang tụ thiên dẫn lôi trận phẩm cấp rất cao, Mạc Thanh Vân muốn đưa nó phá giải cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mạc Thanh Vân quan sát một lát, lại là gật gật đầu tự đều không có, không khỏi làm hắn hơi lúng túng một chút. Đương nhiên, mặc dù phá giải trận pháp có chút khó khăn, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có cứ thế từ bỏ. Đoạn thời gian gần nhất bên trong của ta đối với trận pháp ngược lại là hoang phế, lần này ngược lại là có thể mượn cơ hội ôn lại thoáng cái. Mạc Thanh Vân đi qua nghĩ như vậy, hắn chính là không nhanh không chậm, tiếp tục nghiên cứu hào quang tụ thiên dẫn lôi trận. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mạc Thanh Vân đối hào quang tụ thiên dẫn lôi trận hiểu rõ, chính là trở nên càng ngày càng thấu triệt. Phát hiện tiến bộ của mình cùng tăng lên, Mạc Thanh Vân trong lòng vui mừng, càng thêm vùi đầu vào nghiên cứu trong trận pháp. Sau đó thời gian, liền tại Mạc Thanh Vân trong nghiên cứu, một chút xíu trôi qua mà đi. Chỉ chớp mắt, đã là một cái sau. Đi qua cái này một cái nghiên cứu, Mạc Thanh Vân đối phá giải hào quang tụ thiên dẫn lôi trận đã có 9 thành chắc chắn. Không kém được, nên phá trận thời điểm. Nghĩ tới đây về sau, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, động thủ phá giải hào quang tụ thiên dẫn lôi trận. tại Mạc Thanh Vân hai tay kết động dưới, từng cái kỳ dị thủ ấn nhanh chóng theo trong tay hắn bay ra ngoài. Những này thủ ấn bay ra ngoài, liền đã rơi vào hào quang tụ thiên dẫn lôi trong trận, đem từng đạo trận pháp văn lộ giải trừ. Nhìn thấy trận văn bị phá trừ, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Hắn thật thành công, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.